Một vùng tinh không nhỏ sâu trong đại hỗn độn thoát được đại kiếp lục đạo tan nát, nhưng hiện tại đã bị xé tan, mấy chục vì sao lóe sáng rồi tắt ngóm như pháo hoa. Chiến đấu của cường giả cỡ này quả thật quá đáng sợ, nhấc tay là khiến đất trời sụp đổ, khiến nhiều thiên giai cao thủ lạnh mình. Mà thôn thiền vũ của thần Nam sau cùng công địch nổi thần tổ, dù gì đó cũng do lão mà sáng tạo ra. Hắn sắp bị ma nuốt chửng, bèn lùi lại, xuất ra nghịch loạn bát thức, đồng thời thần thông chỉ xích thiên nhai mới ngộ ra được sử dụng. Đòn đánh cuồng bá của thần tổ cùng ma ảnh khí thôn sơn hạ bị chặn đứng. Gào một tiếng, thần Nam tức giận, cất giọng lạnh tanh, hủy diệt thôi. Trong tay lão xuất hiện nhân hình binh khí là trọng bảo do U Minh Thiên Hồn ảnh luyện chế thành, đập vào thần Nam với diệt thế chỉ uy. Thần Nam không sợ, Hồng Hoang Kỳ lập tức xuất hiện trong tay của hắn, đón gió trải ra, rung lên phần phật. Những tiếng ầm ầm vang lên, Hồng Hoang Kỳ chấn nát vô tận hỗn độn, đập mạnh vào U Minh Thiên Hồn ảnh. Năng lượng kinh hồn nhanh chóng lan xa, dù các thái cổ thần đứng ở cách đó rất xa mà vẫn chịu xung kích, bị bức bách lùi lại. Cùng lúc ấy, vùng sâu hỗn độn hải đột nhiên dậy sóng, thần quang sáng chói, vô tận năng lượng dao động truyền tới. U La Vương và Quảng Thành dẫn hỗn độn cường giả đến tập kích. Ha ha ha, đúng là náo nhiệt thật đấy. Thời không ở đâu, hôm nay chúng ta kết liễu một trận. U La Vương cười lạnh, hiển nhiên nhân lúc hỗn loạn lại đến xâm phạm. Thời không đại thần cười vang, được, vốn ta nghĩ đại chiến đợi đến lúc khác, không ngờ người nóng lòng quá thì ta cũng chịu. Đoàn ông ấy xông vào hỗn độn hải, đối diện với U La Vương, hai nhân vật hàng đầu sắp quyết chiến. Bất quá thời không đại thần chợt nhíu mày, thông thiên ư, hà tất trốn tránh tránh như vậy, ra đi. Ngoài xa, thủ mộ lão nhân và Huyền Huyền cả kinh, thủ mộ lão nhân tức giận, thông thiên, tên bà phải này cuối cùng đứng về phía hỗn độn tộc ư. Lão định xông lên, nhưng lục hồn tiên nữ từ đại lục hắc ám xông lên hỗn độn hải, để ta đối phó. Sát nà sau, lục hồn tiên nữ đối lập thông thiên. Còn thủ bộ lão nhân và Huyền Huyền dẫn thái cổ trừ thần tiến lên, đối diện với một nhóm hỗn độn cường giả. Thời không đại thần cười lạnh, U La Vương, hỗn độn tộc các người phân tán trong thiền vũ, nhân vật đỉnh cao chưa tới, hiện tại vội động thủ, không sợ nuốt hận xà trường sao? U La Vương hử lạnh. Tất cả xảy ra quá nhanh, cục thế trong hỗn độn hải biến đổi ngay lập tức, đại hỗn chiến giữa song phương sắp nổ ra. Cùng lúc ấy, đại chiến giữa thần tổ và thần nam diễn ra vô cùng kịch liệt. Duy ngã ma tôn, thần tổ quát vang mà khí quét qua hỗn độn. Cùng lúc ấy, thần nam cũng tỏ ra vô cùng đáng sợ. Trong vạn trùng ma ảnh và vô tận hủy diệt khí tức, hắn ta đột phá ra ngoài, đưa Hồng Hoàng Kỳ cắm vào ngực của thần tổ. Hai tiếng gào thì thảm vang lên, một là tiếng gầm của thần tổ, một thuộc về thần tổ lúc bị đâm vào thân thể. Đồng thời, đại chiến giữa thái cổ thần và hỗn độn tộc đã được khai diễn. Lúc bây giờ, thần nam mạnh mẽ cực độ, dùng Hồng Hoang Kỳ đâm xuyên thân thể thần tổ, khiến cho lão ma vương gầm lên kinh hồn. Hỗn độn bị chấn động, liên tục sụp đổ, khiến người ta kinh dị là lẫn trong tiếng gầm chấn động màng tai còn có cả tiếng thét thê thảm. Thanh âm cực kỳ quen thuộc, thoáng chốc hắn đã nhận ra ngay là giọng của thần lão đại. Là ngươi ư? Hắn ta nhấc thân thể thần tổ lên, giữ cứng trên cổng quát vang. Đại tổ, người mau ra, người dám khống chế thần thể viễn tổ, mồm luôn xoèn xoét cần phục sinh viễn tổ, nhưng lại dám kinh nhờn, ta thật hoài nghi động cơ của người. Phía xung quanh đó, thái cổ thần và hỗn độn dì dần đang đại chiến kịch liệt. Dù có người nghe được đoạn đối thoại, nhưng cũng không kịp dừng lại quan sát. Tiểu tử, người khi sử diệt tổ, có tư cách gì mà chất vấn ta? Quả đúng là thần lão đại, giọng nói từ thể nội thần tổ vọng ra. Kỳ thật, thần nam đã hoài nghi, thần tổ chiến lực tuy mạnh, nhưng hồn phách chân chính chưa tụ đại hoàn toàn. Mấy lần trước, lão xuất thủ đều xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn rồi lại chìm trong trạng thái mơ màng. Lần này khác hẳn, không ngờ thần lão đại lại dẫn đạo linh hồn đang mê man. Chúng ta ai kỳ sử diệt tổ, người tự rõ hơn hết. Hắn ta dùng mạnh Hồng Hoang Kỳ, lợi dụng sức mạnh phi thường xảo diệu, bước vào một điểm trong thân thể thần tổ mà quát vang. Đại tổ, ra mau! Vô tận tinh quang từ Hồng Hoang Kỳ phát ra, rọi vào thân thể gần thần tổ, gần như trong suốt. Tiếng gào thảm thiết lại vang lên, hào quang lóe sáng, một thân ảnh cơ hồ bị đốt cháy, đại tổ bị hắn ép phải bật ra ngoài. Luyện hồn thiên hỏa, hắn ta quát vang, Hồng Hoang Kỳ rút khỏi thân thể thần tổ, quét qua đại tổ, khiến cho hỏa diễm trên mình lão càng cháy mạnh hơn. Đại tổ thảm thiết giống lên, thần nam, nếu người dám giết ta, sẽ để lại tiếng xấu vạn năm thành kẻ khỉ sử diệt tổ. Thần Nam bây giờ cười lạnh,

Tần Tổ cầm nhân hình binh khí lên quan sát, cười lạnh: "U Minh Thiên, ngươi quả nhiên chưa chết hẳn, dám dụ hoặc đời sau của ta, hôm nay để ngươi hoàn toàn tiêu tan." Thế rồi lão gầm lên, hút luôn nhân hình binh khí vào trong. Vô tận khí tức lạnh ngắt tràn ra, từ Tần Tổ làm trung tâm, cơ hồ xảy ra chấn động, hỗn độn hải gần như sụp đổ, lại ai nấy đều đùi lại, kể cả thần nam. Đại chiến giữa Thái Cổ Thần và hỗn độn dị nhân tạm thời đình chỉ. Trong lúc hỗn độn hải bình tĩnh lại, quanh mình Tần Tổ mà quang điễu nhiễu, hồn lực của U Minh Thiên trở thành đại bổ dược, thân thể lão không ngừng phân ra hư ảnh. Thần nam cả kinh, nhận ra hư ảnh đó là thần gia bát hồn, thậm chí có cả tứ tổ và ngũ tổ. Hiện tại Tần Tổ không cần hồn lực của họ, linh thức hoàn chỉnh đã trở lại, có thể dùng biện pháp khác tu hồi sức mạnh. Lão Ma Vương, Tới Công Đại Thần cười vang bay tới: "Hóa ra là tiểu bối ngươi." Mà thể cao lớn của Thần Tổ nhanh chóng thu lại thành người bình thường, chuẩn bị ngưng luyện một thần thể. Trung nhân há hốc cả mồm, trong mắt lão Ma Vương, Tới Công Đại Thần là tiểu bối, quả thật chấn kinh. Bất chợt Thần Tổ nhìn sang phía U La Vương, ngẩn ra rồi lạnh lùng nói: "U La tiểu bối, các người lớn mật thật, lẽ nào chưa từng nghe qua truyền thuyết đó, hỗn độn tộc không được tiến công nhân loại đại lục, bằng không sẽ đến lúc diệt tộc, xem ra các người đã quên hết cả rồi." Lão Ma Vương đừng cậy ra cả, thời đại khác rồi, ngươi tưởng truyền thuyết đó trói buộc được chúng ta sao? U La Vương trả đòn: "U La tiểu bối lớn mật thật, năm xưa ta huyết đồ hỗn độn trăm vạn dặm, ngươi còn đang run run rẩy rẩy bú sữa mẹ, hiện tại dám nói với ta như vậy, đúng là bản sự tăng cào có khác." Nhưng lời này khiến cho các cao thủ kinh hãi không thốt thành lời, đoạn bật cười: "Lão Ma quả nhiên thú vị." "Ngươi, lão Ma đáng chết." U La Vương đại nộ, giận dữ khiến cho toàn thân rung lên: "Thời đại của ngươi qua rồi, hiện tại ta đã đạt đến cảnh giới của ngươi, ngươi không có tư cách chỉ trò trò đối với ta." "Ngươi đạt đến cảnh giới của ta chăng?" Thân Tổ hừ lạnh: "Ngươi cứ việc thử xem thật ra đạt đến hay chưa." Nói đoạn lão nhìn vào vùng sâu hỗn độn: "Đại Ma tiểu bối, Ngự Phong tiểu bối, ra hết đi, đến rồi còn trốn tránh làm gì?" Xem ra lúc hỗn độn tộc diệt vong đến rồi đấy, tất cả các ngươi đã quên hết truyền thuyết rồi. Phía ngoài xa, các thái cổ thần cả kinh, họ đều biết Đại Ma và Ngự Phong tiểu bối này là mấy vị vương hầu đại danh đỉnh đỉnh của hỗn độn tộc, Đại Mục Vương và Ngự Phong Vương. Quả nhiên, vùng sâu hỗn độn lóe sáng thần quang, Đại Mục Vương và Ngự Phong Vương bay ra, cả hai thân hình đều cao lớn, toàn thân sáng chói thần quang. Tứ đại cao thủ U La Vương, Đàm Mục Vương và Ngự Phong Vương thông thiên đứng cùng nhau, cách đó không xa là bọn Quảng Thành kém hơn một chút, sau nữa là mấy chục vị hỗn độn cường giả. Thái cổ chúng thần hít một hơi khí lạnh, trận thế mạnh cỡ này khiến cho họ hơi kinh hãi. Tần Tổ, Lục Hồn Thiên Nữ, Thời Công Đại Thần, Thần Nam tiến lên, Tu Bộ Lão Nhân, Huyền Huyền, Hắc Khởi bám theo sau. Tần Tổ lạnh giọng nói: "Bốn tiểu bối các ngươi chắc muốn hỗn độn diệt tộc chăng?" "Thần Lão Ma, đừng có ngông cuồng, hiện tại không phải thời đại của lão, truyền thuyết người nói vĩnh viễn không thể xuất hiện, mấy đồ đẳng chi tôn của nhân gian giới sao chống lại được chứ?" Đàm Mục Vương lạnh giọng mà nói. Thần Tổ cười vang: "Ít nhân ta cũng đoán được Thiên Long Hoàng đã tỉnh lại một phần, những đồ đẳng chi tôn khác sẽ diệt hỗn độn tộc các ngươi quay về." Lời của Thần Tổ khiến cho Thần Nam cả kinh, lẽ nào nói đến mấy hài tử của hắn? U La Vương tựa hồ nhớ ra, hơi biến sắc, nói với bà người kia: "Ta từng gặp một thần tiểu tử, tựa hồ đúng là..." Không đợi y nói xong, Thần Tổ đã gầm lên với Thần Nam: "Tiểu tử, ta nhớ người từng nói sẽ vượt qua ta, hiện tại chứng minh đi. Ta tuy chưa hoàn toàn phục nguyên, nhưng huyết đổ 10 vạn dặm không thành vấn đề, xem người tiến được bao xa nào, chọn lấy một trong 4 tên kia xem ai diệt được." Lời của Thần Tổ quả là cuồng vọng cực điểm. Tứ đại hỗn độn vương hầu là những nhân vật đỉnh cao mà bị coi thường như vậy, không biết lão quá ngông cuồng hay bản lãnh quá cao tuyệt. "U La Vương là của ta." Thời Không Đại Thần lướt tới: "Ta chọn Ngự Phong Vương." Thần Nam cũng lao tới. Lục Hồn Tiên Nữ không nói gì, lao thẳng tới Thông Thiên. Tần Tộc cười lạnh nói với Đà Mục Vương: "Vận khí của ngươi đúng là tệ quá, gặp ngay phải ta." "Giết!" Tiếng họ hét chấn thiên. Lục tứ đại cao thủ lao vào tứ vương, bọn thủ bộ lão nhân Huyền Huyền, Hắc Khởi cũng lao vào các hỗn độn cường giả. Giết, giết, xông đến hỗn độn đại đục, tiến lên thông thiên chi lộ. đại chiến kịch liệt vô cùng, hỗn độn hải mênh mông liên tục tàn vỡ, tiếng hò hét chấn thiên, huyết thủy văng tứ tán, máu của chư thần và hỗn độn dì dần chiến tử nổ tung, nhuộm đỏ một vùng không gian rộng lớn. Thần tổ bất ngờ sống lại, khiến cho trường đại chiến này vượt khỏi dự liệu của hỗn độn tộc. Vốn với tam đại vương hầu và thông thiên sẽ ăn gỏi được phe thời không đại thần, ai ngờ lão ma vương quay về mở miệng nói muốn diệt hỗn độn tộc, riêng khí thế đã chiếm phần áp đảo. Hỗn độn tộc có vô tận sinh mệnh, nhiều người xuất thế từ tuổi khai thiên là những lão quái vật siêu cấp, nhưng lai địch của thần tổ còn hơn thế, là nhân vật của một thần thoại thời đại đã kinh qua 2-3 lần đại hủy diệt. Địch thủ năm xưa của lão là hỗn độn tộc của một phiến tiền địa khác. Trong số các hỗn độn nguyên não, hiện tại còn có không ít người là con cháu của phiến thiền điện đó. Nhiều người còn nhớ được cái thế đạo ma vương này, quả thật một trận huyết đổ trăm dặm đã xảy ra. Tiếng cười của thần tổ vang vọng, Đàm Mộc Vương cảm giác rợn tóc gáy. Dù y tự tin mình đạt đến cảnh giới đúc dừa của thần tổ, nhưng đối diện với đạo quái vật kinh nhân này, tâm lý không khỏi e sợ. Năm xưa, lão ma vương chém giết hỗn độn thầy trôi vạn dặm, máu chảy thành sông, tạo cho y một chướng ngại tâm lý. Vừa thấy lão ma vương, lòng của y đã chùn hẳn. Đàm Mộc Vương, người tệ thật đấy. Thần tổ ra tay, dấy lên vô biên ma khí, áp chế Đàm Mộc Vương mỗi lúc một chật vật. Không hẳn thực lực của Đàm Mộc Vương kém hơn lão ma vừa phục sinh, mà nguyên nhân tại y thiếu lòng tin. Đạo cao một trượng, ma cao một trượng, thần tổ tung ma trảo hóa thành ngàn trượng, chụp lên Đàm Mộc Vương định luyện hóa. Cùng lúc ấy, trên trán Đàm Mộc Vương mờ bừng một hàng hỗn độn nhãn, 7 con mắt tà dị phát ra 7 đạo tử quang xạ vào thần già lão tổ. Xoẹt, xoẹt, tử quang tiêu diệt hư không, không phải là xé tan mà là tiêu diệt, không gian bị hủy mất quá nửa, còn lại không ít. Thần tổ cả kinh vội tránh đi, nếu bị 7 đạo tử quang xạ trúng, ắt phiền hạ không nhỏ. Mà thôn thiên hạ, hiển nhiên lão ma vương này lại phải dùng tuyệt học này rồi. Lão không muốn bị hậu bối thường tổn, lợi dụng khí thế mà diệt đối phương. Vô lượng ma thần hiển hóa, thoáng sau ma khí hủy diệt vây kín lấy Đàm Mộc Vương, giành lại cho lão quyền chủ động. Đàm Mộc Vương hãm thần hắc ám lại càng khiếp đảm hơn. Cạnh đó, đại chiến giữa thời không đại thần và U La Vương đang đến hồi nan giải. Dù thời không pháp tắc của đại thần khiến cho người ta không hề đề phòng được, nhưng U La Vương cũng đáng sợ không kém. Bằng công năm xưa, sao có thể đại chiến liền 3 ngày với ma chủ mà không bị đánh bại, xứng danh một trong những cường giả mạnh nhất hỗn độn tộc. Thoát thai từ hỗn độn pháp môn, y từ sáng thạo cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, quả thật uy lực vươn dài 3 vạn dặm. Thế chấn động 9 tầng trời. Y liên tục đột phá những chiếc bẫy thời không, xuyên qua không gian mê mang cùng phong tỏa của sức mạnh thời gian, đại chiến khốc liệt với thời không đại thần. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, y ta quát vang, vô tận bích quang lạnh lùng phủ khắp thập phương, áp lực 3 vạn dặm khiến cho thời không đại thần cũng nghẹt thở. Cạnh đó, trừ thái cổ đại thần đang đại chiến hỗn độn dì dần, còn có không ít thiên giai cường giả từ hắc ám đại lục lên quan chiến đã tham chiến. Một vài người mới chỉ đạt đến mức thiền dài sơ cấp, không chống nổi làn bích quang của cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, không kịp trú lên đã tiêu tàn như mây khói, uy lực ma công bá đạo kinh hồn cực độ. Lùi mau! Thời không đại thần quát vang, không gian pháp tắc xuất ra đẩy hết mọi thiền dài cường giả gần đó đi xa. Vô tận bích quang trùm kín vùng thiền địa này như vạn trùng ma đao múa tít, thời không đại thần xuất ra đại đạo tích nguyên trảm, vốn thuộc về sức mạnh thời không đối kháng cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công. Cạnh đó, đại chiến giữa thông thiên và lục hồn thiên nữ cũng đang ngả ngựa. Có điều lục hồn thiên nữ càng lúc càng đấu càng mạnh, thất sắc hồng hoang xuyên qua hỗn độn như mưa sao băng vô tận đang bảy búa hủy diệt mọi cản trở. Thông thiên tuy thực lực cực mạnh ngang với các hỗn độn vương hầu, nhưng có một ràng buộc bởi y hướng lòng về hỗn độn, song dù sao vẫn là cường giả đỉnh cao của nhân loại. Trong quá khứ, y là kẻ ba phải, dù đứng về một phe nào đó cũng hoàn toàn do thủ hạ xuất thủ, bản thân chưa từng dự phần. Lần này y triệt để tỏ rõ quan điểm đứng về phe hỗn độn, nhưng vẫn còn có chút tâm kết khiến cho tay chân của y có phần hơi bó buộc. Hào quang đánh tới, y không tránh kịp, nổi cơn điên cuồng gầm lên vang vọng, thông thiên động địa. Vùng hỗn độn trên đầu và dưới chân của y nứt toác, vô tận áp lực tràn tới, thông thiên thần uy cái thế khiến hỗn độn trong vòng 5 dặm hóa thành hư vô, mọi hỗn độn dì dần và thiên giai cường giả đứng gần tịch diệt. Thông thiên nổi giận, thiên địa biến sắc, sát cơ tất hiện.

Đoạn dù còn cách xa nhưng hắn tung ra một chưởng chấn toái trùng trùng hỗn độn. Thông Thiên cười lạnh, là tuyệt học của thái thượng, người dùng tuyệt học của người khó lòng thành đại khí. Thần Nam lạnh hừ, ta sao phải đi trên con đường của thái thượng, ta chỉ dùng hắn đánh thức tình cảm. Dù hiện tại ta dùng thái thượng công pháp nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thái thượng định quyền bản thân nhưng cuối cùng vẫn phải tôn thiên lên cao, chính là sở hở. Giờ ta cho người xem thái thượng huyền công của ta, thái thượng vong tình, vô vật, vô pháp, vô thiên. Thông Thiên cũng sử dụng thông thiên động địa ma công, chấn tàn hỗn độn, hủy diệt tất cả, kịch liệt đối kháng đại vô thiên thái thượng huyền công. Một đòn va chạm vào nhau kinh nhân, thiên vũ xém chút tàn tành. Phù, Thông Thiên máu thổ, cắm đầu mà đào tẩu. Thần Nam lau máu trên khóe miệng, tốc độ tăng lên đuổi theo. Thông Thiên hoàn toàn biến mất. Hắn ta bắt đầu đại khai sát giới trong vô tận hỗn độn hải, cùng với thần tổ và các thái cổ thần truy sát hỗn độn dì dần. Sau cùng, hắn thấy thời không đại thần và U La Vương đang đại chiến, lập tức lao tới. Thật ra cấm kỵ đại thần thông mà thồn thiên hạ được tung ra, suýt nữa nuốt sống U La Vương. Bị hắn giáp công, U La Vương lúc bấy giờ cơ hồ bị thời không đại liệt chiến của thời không đại thần trẻ làm đôi. Tuy tránh được nhưng thời gian pháp tắc đáng sợ này cũng đã lấy mất của y 3.000 năm công lực. Y bây giờ đại nộ, hung hãn trừng mắt nhìn thần Nam, bỏ thời không đại thần mà trốn chạy. Thần Nam không nói gì, tung nghịch loạn đệ thất thức đuổi theo. U La Vương phất tay, không ngờ đòn đánh quá ư đáng sợ, bàn tay của y tan nát. Hỗn độn hải vang lên tiếng hò hét chấn thiên, hỗn độn dì dần thường vòng thảm trọng. Sau cùng, bọn thần tổ đình chỉ truy kích. Chính như thần tổ nói, đã huyết sát 10 vạn dặm, không nên truy đuổi tiếp nữa. Ta mới hoàn hồn, còn phải tù dưỡng, các vị không nên tiến đến hỗn độn đại lục. Ta hoài nghi nếu hỗn độn vương chưa lên thiên đạo, chắc vẫn còn ở đó. Tất cả đợi ta phục nguyên rồi hẵng nói. Nói đoạn lão bay xuống đại lục hắc ám. Thái cổ chúng thần đừng dừng chân hết cả. Cả thời không đại thần và lục hồn thiên đức cũng về, chỉ thiếu có mình thần Nam. Chúng nhân nhìn nhau, lẽ nào mình hắn xông vào hỗn độn đại lục ư? Không thể nào, không thể tìm được. Đại chiến kịch liệt giữa chư thần và hỗn độn tộc rồi cũng hạ màn. Thái cổ thần tuy thủ thắng nhưng cũng có thương vong, có điều là không đáng kể gì so với hỗn độn tộc. Lần này hỗn độn tộc có thể nói là thương vong thảm trọng. U La Vương, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương, Thông Thiên bỏ chạy khiến các hỗn độn cao thủ chết quá nửa. Ngay cả Quảng Thành cũng bị đánh tàn tác, bỏ lại một cánh tay mà cúp đuổi chạy. Chư thần khải hoàn về đại lục hắc ám. Thần gia Lão Ma Vương tự nhiên quay về Nguyệt Lượng. Hiện tại thần gia nhân tài điều linh, trừ thần Nam và thần Chiến, các cao thủ đời trước, kể cả tứ tổ, ngũ tổ đều ngộ hại. Sau cùng thần đạo đại gần như điên cuồng, ngay cả nhị tổ cũng không thoát, bị lão kính hiến cho viễn tổ. Lúc bây giờ, lão định để viễn tổ hoàn toàn dung hợp số hồn lực đó, rồi lão sẽ chấn tan linh thức không nguyên vẹn của Lão Ma Vương, bản thân sẽ nhập chủ vào ma thể hồn lực vô hạn đó. Nhưng sau cùng cũng tay trắng, định lợi dụng thần tổ, không ngờ thật sự phục sinh tổ tiên, bản thân lại tịch diệt. Lão Ma Vương phẫn hận lẫn thương cảm, hậu nhân đã hy sinh vì lão quá nhiều, thần lão đại quả thật đáng hận khôn xiết. Thần gia vát hồn khiến cho lão tan nát cõi lòng, đó là những người kiệt xuất nhất trong hàng ngũ hậu bối, nếu còn sống đến giờ, tu vi chắc đạt đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng được. Nhưng hiện tại, lão đã phục sinh, linh thức triệt để hồi phục, hồn lực có thể dùng các cách thức khác để mà thu gom, lại thanh toán hồn lực của nhân hình binh khí do U Minh Thiên tạo thành, quanh thân thể vây phủ 10 mấy hồn ảnh, nhưng cũng của nhân kiệt thần gia mà lão phần hóa ra. Lão Ma Vương không cần thương cảm, giao mấy hồn ảnh cho ta, bảo đảm sau này sẽ trả lại cho lão thần gia anh kiệt hoàn chỉnh. Thời không đại thần mỉm cười. Người có cách gì? Thần tổ tỏ vẻ không tin. Thời không đại thần triệu hoán thái cực thần ma đổ ra. Người khác không dám, nhưng thần gia bát hồn khẳng định sẽ phục nguyên nhanh. Trong thần ma đồ có một phần tàn hồn của họ. Đây là... Thần tổ chú thị vào thần ma đồ, hai mắt nheo tít lại, phát ra ánh sáng sắc như lưỡi dao. Thời không đại thần trực tiếp xuất ra đạo đạo tinh thần lạc ấn vào tâm hải của lão ma vương. Thần tổ không hề do dự, đưa hết hồn ảnh phân hóa ra vào trong thần ma đồ, đoạn lao vút về Nguyệt Lượng. Thời không giao chúng cho người. Có thể khiến lão ma vương nói ra hai chữ nhờ cậy không dễ chút nào, nhưng thần giáp phát hồn nhờ thế mà quay lại, tất cả đều đáng giá. Bắt hồn trở về cùng xuất thủ hoàn toàn có thể vượt hơn thần tổ. Nếu biết 8 người này từng sáng tạo ra những pháp tắc vô cùng đáng sợ, thần đạo đại vừa bị họ tan nát hồn lực, thực đáng là thiên cổ tội nhân. Tám vị nhân kiệt sáng tạo được bát gia đại pháp tắc không phải là mạnh nhất ở hồn lực mà ở chỗ họ thông hiểu pháp tắc ảo nghĩa. Thái cổ chư thần quay về thần phòng học viện, chỉ thấy thiếu thần nam, dù ai cũng lo lắng nhưng đành bó tay. Theo thời không đại thần nói, hắn không nguy hiểm sinh mệnh bởi sẽ biến hóa trong chiến đấu sinh tử. Hiện tại họ cũng không thể tiến công đại quy mô, phải chờ thời cơ, bằng không sẽ kinh động đến hỗn độn vương, họ không còn chiếm tiện nghi nữa. Có người hỏi thời cơ khi nào, thời không đại thần chỉ mỉm cười, chỉ lên thần ma đổ lơ lửng trên không, đáp rằng thời cơ đến lúc sẽ xuất hiện. Tu bộ lão nhân biến sắc, chỉ lên trời cao vô tận rồi chỉ thần ma đồ, dùng nó để mà đối với... Thời không đại thần cười vang, lúc này thần nam đã vào vùng sâu hỗn độn, quả thật huyết sát 10 vạn dặm. Hiện tại hắn như một món nhân hình hùng khí, càng đánh càng dũng mãnh, nơi nào đi qua hỗn độn cao thủ không thể ngăn nổi, giao thủ với cả tứ đại cao thủ nhóm U Đa Vương cũng không hề chịu thiệt. Nhưng lúc quay lại, không thấy nhân mã phe mình đâu cả, còn lại một mình giữa trùng vây, biết ngay đại sự không ổn. Đồng thời nhận ra tứ đại cao thủ Thông Thiên, U La Vương, Đàm Mục Vương, Ngự Phong Vương hợp lại chặn lối về của hắn. Bất cứ ai cũng đủ chặn hắn lại, đừng nói cả bốn liền thủ. Hắn ta biến sắc, định quay về, coi như hết đường, bèn nghiến răng lao tiếp vào vùng sâu hỗn độn. U La Vương bây giờ đại nộ, thần nam lại đại khai sát giới ngay trước mặt của bọn y, những hỗn độn gì dần chạy trước bị hắn giết cho kêu cha kêu mẹ, khác nào vuốt mặt không để mũi và thẳng cánh vào mặt của bọn y đây. Thần nam dám đấu với ta không? U La Vương quát vang, cửu thiên lập địa duy ngã độc tôn, công xuất ra vô tận hỗn độn hải giấy đền ngàn tầng áp lực trùm về phía thần nam. Nhưng hắn không ngạnh tiếp, cạnh đó còn có những tam đại cao thủ rình mò. Hắn ta tăng tốc lên cực hạn, lướt tới vùng sâu hơn trong hỗn độn hải. Nghịch loạn bát thức lại xuất ra từ đệ nhất thức đến đệ thất thức. Hỗn độn hải mênh mang gần như bị đánh tan, nhưng hỗn độn cường giả trốn về đây không ai thoát nạn. Trực quảng thành, tất cả đều bị hắn chấn tan. Nghịch loạn bát thức quả thật đáng sợ. U La Vương, có bản sự thì độc chiến với ta, bảo ba tên kia lui ra. Thần nam lạnh giọng, hắn không còn cách nào, đành tiếp tục tiến vào vùng sâu hỗn độn. U La Vương tức giận cực độ, hỗn độn gì dần bị thần nam giết ngay trước mắt, tuy chỉ hơn 20 người, nhưng hỗn độn tộc xưa nay nhân khẩu đơn bạc khiến cho y mất mặt, lạnh lùng đáp, hiện tại ngươi không có tư cách đàm phán, hôm nay ta nhất định rút gân bẻ xương ngươi, đốt thiền năng của ngươi. Đem hồn phách của ngươi trấn áp vào luyện ngục, đày đọa ngươi ngàn vạn năm, khiến cho ngươi còn sống nhưng vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn thống khổ và tuyệt vọng. Quả là độc ác thật. Thần nam biết sau cùng có thể mình tịch diệt nhưng không thể xa vào tay của đối phương, nhưng hắn không sợ mình mà cười lạnh lẽo. U La Vương, e là không được như ý của ngươi rồi. Xoẹt một tiếng, hào quang lóe sáng, thần nam lướt đi vạn dặm, cải biến phương hướng sang phía tây hỗn độn hải. Tu vi đến cảnh giới như hắn, tốc độ có thể nói là không đo theo lẽ thường tình. Tựa hồ đã nghĩ đã đến nơi. U La Vương, Thông Thiên, Đà Mộc Vương, Ngự Phong Vương như 4 chiếc bóng bám theo sau. Hắn ta phá tan hỗn độn, họ cũng theo sát. Hắn ta chuyển qua đường hầm không gian, họ cũng xuyên qua đường hầm không gian, chặn cứng đường hắn quay về đại lục hắc ám. Mục đích của họ chỉ có một, giết bằng được hắn, không để hắn thoát thân. Đúng lúc đó, U La Vương biến sắc, nhận ra thần nam đang lao đến đại lục của mình. Tiểu tử đáng chết, sắc mặt của y khó coi cực điểm, thần nam lại dị độc trị độc, thi hành thủ đoạn cứng rắn với nơi mà y cư trú. Chặn hắn lại, U La Vương điên cuồng gầm lên. Thần nam toàn lực phi hành, thoáng chốc vượt qua vạn dặm, liên tục chấn toái hỗn độn, sau cùng cũng phát hiện một vài ngôi sao còn lưu lại, bèn thi thố đại pháp lực. 30 vì sao đang tỏa rạng thần quang bị điện hóa thành nhỏ bằng viên đất thu vào tay áo của hắn. Lúc đến gần đại lục của U La Vương, thái thượng trù thiên thức chiều thoát từ thái thượng tâm pháp xuất ra, thông thiên thần lực ao ao dâng lên, 30 ngôi sao nhanh chóng phóng đại đập vào đại lục, cảnh tượng xứng danh diệt thế. Còn mẹ tên khốn thần nam muốn chết hả? Mắt của U La Vương đỏ lựng, không nén được, bật lên những lời ô uế. Người muốn ta chết phải trả giá đã nha. Thần nam lạnh lùng đáp lại, tiếng ầm ầm vang vọng phía dưới, vùng hỗn độn đại lục này liên tục tàn vỡ, tuy rộng lớn vô biên nhưng bị 30 ngôi sao đập cho tan thành. Nam đạo nhân ảnh gầm vang bay lên, U La Vương vội vàng thét lớn, tránh mau, tất cả tránh mau. Đại lục bị phá hủy quá nửa, y cũng không lo lắm, nhưng mấy người này đấu với thần nam lại khiến y cuống lên. Phụ thân, sao vậy? Một người lên tiếng. U La Vương nghe xong câu này, đầu óc bùng nhùng. Thần Nam xuất hiện như quỷ mị, đánh cho một tên tịch diệt hồn phách, chụp ngay kẻ vừa hô hoán vào tay rồi lướt đi. Tốc độ của U La Vương không phải không nhanh, gần như đồng thời với Thần Nam, nhưng vẫn chậm một bước. Bất kỳ thần thông gì cũng vô dụng, giận đến nỗi phun máu. Thần Nam uốn cổ tay, lại hút mười mấy vì sao tới, đánh vào đại đục sau lưng. Hắn ta đang định triệt để phá tan nơi U La Vương cư trú. Dù không diệt được nhiều hỗn độn cường giả, song cũng coi như làm mất mặt đối phương và cho y một đòn thật nặng. Nhưng lần này mấy vì sao không thể tấn công trúng đích. U La Vương và bọn thông thiên đón đỡ hết cả, luyện hóa thành nhỏ bằng những viên đất rồi chấn vỡ trên hư không. Dù như vậy khiến cho U La Vương phát cuồng, đại lục mênh mông gần như tan nát hết quá nửa. Trọng yếu hơn là toàn bộ tôn nhi của y bị tịch diệt, nhi tử út lại bị Thần Nam bắt giữ. Thần Nam bay ra thật xa mới biết thần phận đám người trong tay, thầm tiếc rẻ, lẽ ra là vừa nãy nên bất chấp tất cả diệt hết người thân của U La Vương mới đúng. Cho ta biết đại đục Đa Mục Vương và Ngự Phong Vương cư trú ở đâu. Hắn ta trực tiếp uy hiếp con út của U La Vương. Nhi tử này thừa hưởng nét cuồng ngạo của U La Vương nhưng thực lực lại không được mấy phần. Sau cùng, Thần Nam dùng đại thần thông trực tiếp tìm ra tin tức mình cần, đoạn chấn tan đối phương trong hỗn độn hải. U La Vương ở phía sau triệt để cuồng bạo, cháu chắt của hắn chết cũng không sao, hắn cũng còn cả nhiều hậu bối. Nhưng nhi tử không được mấy người mà Thần Nam lại ngang nhiên giết ái tử ngay trước mắt. Các người không phải muốn giết ta sao, để xem ai hơn được ai. Thần Nam quay lại lạnh lùng quát, thủ đoạn của hắn tuy sặc mùi máu tanh, nhưng đại chiến là khốc liệt như thế, không thể nhân từ với địch nhân. Nhất là trong tình cảnh này, chỉ còn không ngừng đả kích cường địch, khiến cho chúng không bình tĩnh nổi, hắn mới còn cơ hội sống sót. Lúc đó, hai mắt của U La Vương đã đỏ lựng, Đàn Mục Vương lúc bấy giờ lại xanh nét mặt mày, phát hiện Thần Nam đang xông đến đại lục y cư trú. Thủ đoạn của hắn y đã được thấy, quả xứng danh là sát tinh, chỉ cần để hắn tới nơi, e rằng nửa đại đục ô hô ai tài. Đàm Mục Vương lúc bấy giờ gầm lên nóng này, tuy xuyên qua không gian được mà phi hành rút khoảng cách, nhưng Thần Nam cũng có thần thông đó, cứ đi song vương cứ giữ vững như vậy, y không tài nào đuổi kịp. Đại lục mà Đa Lục Vương cư trú, cách nơi ở của U La Vương rất xa, nhưng với những cường giả cỡ này, dù đại thần thông xuyên qua không gian thoáng chốc là đã đến. Tuy chỉ chớp mắt tới nơi nhưng Thần Nam vẫn dẫn đầu. Thần Nam tìm vương bát đản. Đa Mục Vương chưa thấy hắn xuất thủ đã mắng âm cả lên. Y biết Thần Nam sẽ gây chuyện trời xoay đất chuyển. Quả nhiên mấy chục vì sao như mưa sao băng giáng xuống đại lục y cư trú. Tuy bọn họ ở sau dùng đại pháp được chuyển đi một nửa, nhưng đã mười mấy vì sao vẫn hùng hạn đập xuống vùng hỗn độn lở lừng nơi đại lục đã tàn tành. Lần này Đa Mục Vương còn bi phẫn hơn U La Vương. Trưởng tử và người con thứ của y bị Thần Nam đánh trọng thương, còn thứ ba bị tịch diệt, hai tôn bối cũng xong đời theo. U La Vương, Thông Thiên, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương phát cuồng, giận bể cả phổi. Thật ra là ai trùy sát ai, hà cớ Thần Nam lại khiến họ nổi điên. Hắn hóa bị động thành chủ động, ra tay tại hang ổ của họ, khiến tất cả cơ hồ muốn thổ huyết. Lúc đó, Ngự Phong Vương trực tiếp lướt tới, không tham dự việc trùy sát Thần Nam, bởi đại lục của y cư trú rất gần đó. Nếu để cho hắn phát hiện, ắt làm gì cũng muộn mất. Nhưng vẫn chậm một bước, Thần Nam vừa phát hiện một phiến đại đục ở phụ cận, trực tiếp xuyên qua không gian lao tới. Hắn thề phải gây đoạn xạ đất trời trong hỗn độn hải. Ngự Phong Vương lúc bấy giờ bất chấp phong độ mắng vang cả lên, đồng thời vong mệnh bám theo, trong lòng nóng như lửa đốt. Bất quá Thần Nam lại chuyển biến phương hướng, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không lành, một đại địch tựa hồ mai phục phía trước. Khí tức mạnh đến rợn người khiến cho hắn biết đại sự đã không ổn. Không biết chuyện gì đang đợi anh Nam ở phía trước đây. Thần Nam xông đến đại lục Ngự Phong Vương thống trị, chợt cảm giác thấy áp lực cực mạnh như có nguy hiểm đang đợi. Hắn không do dự quay đầu đuôi ngay. Ngự Phong Vương thở hắt ra một hơi bởi sát tình không tới, đồng thời cảm giác được đại lục của mình có một bất đế cao thủ tọa trấn nên đâm ra kinh ngạc. Dao động hùng hậu phát ra như thiên địa xoay chuyển, vô tận hỗn độn chậm chậm trải ra, phảng phất như có một đại nhân vật đang chuyển động thân thể. U La Vương, Thông Thiên, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương đều kinh hãi, chăm chú quan sát đại đục ngay. Ngay Thần Nam cũng dừng lại, hắn ta muốn xem vật gì đang ủy thế cỡ đó. Hỗn độn dao động không gấp gáp lắm, nhưng mỗi lần dao động đều như nước biển quét qua thiên địa, qua trần sóng vỗ chấn thiên. Lẽ nào U La Vương cả kinh không nói thành tiếng, tựa hồ là không phải. Đa Mục Vương hiển nhiên ai cũng kinh ngạc.